xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4047, ca nữ 85. Góc truyện audio.com. Thế nào thấy có chút không yên lòng? Ròng rã một buổi sáng, Đường Quả là nhìn ra Chu Huyên giống như không có gì hào hứng. Phía trước ngày nào ở chỗ này không phải tràn đầy phấn khởi. Rất ít nhìn thấy Chu Huyên lộ ra loại này không thể làm gì biểu lộ. Trong nhà xảy ra chuyện, Chu Huyên thấy Đường Quả hiếu kỳ dáng vẻ, thật không biết nên nói như thế nào. Việc này cùng Đường Quả nếu nói có quan hệ, cũng không có quan hệ gì. Nếu nói không quan hệ, lại có mấy phần quan hệ. Chuyện gì, kết hợp khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Đường Quả đã phán đoán ra là cái gì? Chuyện này đối với Chu gia đến nói, đúng là một kiện đại sự, dù là Chu quan thân phận cũng ám muội. Hôm qua có người tới cửa tìm mụ ta còn có lão phu nhân. Nói Chu gia còn có một cái lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch. Nói đến đây, ánh mắt của hắn dừng một chút, cái này lưu lạc huyết mạch là Chu quan, ngươi hẳn phải biết a Chu quan. Đường Quả ừ một tiếng, nụ cười thu hồi, không nghĩ tới là hắn. Chu quan cùng Đường Tư đi được gần, Đường Quả biết rõ, Chu Huyên cũng biết, chuyện này đi, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Liên lụy nhiều lắm, mụ ta tức giận, Chu Huyên trong lòng cũng có chút khó chịu. Đột nhiên một cái người xa lạ xâm nhập, còn là bởi vì gây chuyện, cùng Đường Mạt Lộ mới đến quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Nữ nhân kia xuất hiện, còn kém chút đem mụ hắn tức giận bệnh. Lão phu nhân ngược lại là thật cao hứng, vội vàng để đại ca ta đi kiếm người. Nói thật, điều tra rõ ràng Chu quan bình thường hành động, bọn họ thật không muốn cùng Chu quan có quan hệ gì. Đó chính là cái bất học vô thuật, trộm đạo hỗn tiểu tử, bản sự không có mấy cái, còn ưa thích gây chuyện, chính mình lại không có cách nào kết thúc. Hắn đã dự cảm, tiếp xuống Chu gia sẽ thêm náo nhiệt. Đại thiếu hẳn là có thể xử lý tốt những việc này. Đường Quả nói, ngược lại là Chu phu nhân ngươi phải nhiều chú ý, y đừng bởi vì một cái bên ngoài đến người hỏng thân thể. Chuyện này ta sẽ cùng mụ nói một chút, tất nhiên sự tình đã làm lớn chuyện, không có khả năng không khiến người ta vào cửa. Nhiều nhất chính là, để mụ ta đừng đi quản, người kia muốn thích làm sao làm, để hắn đi làm tốt. Chu quan nói, lúc trước nhìn thấy người kia, hắn giống như đối với chúng ta Chu gia có cừu hận. Tựa hồ là cảm thấy cha ta có lỗi với nữ nhân kia. Là ta Chu gia thiếu bọn họ, Đường Quả từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Tuy nói thời đại này một mực tại cách tân, nhưng vẫn là có thật nhiều tư tưởng cũ tồn tại. Thậm chí một chút tư tưởng kéo dài đến hậu thế, cũng tỉ như những cái kia lưu luyến tình yêu nam nữ nơi nam nhân. Khó tránh khỏi sẽ cùng bên trong nữ nhân có chỗ liên lụy. Nhưng chuyên gia đều hiểu, đây là theo như nhu cầu, bất quá chỉ là có cái kia hai cái những người này. Muốn mẫu bằng tử quý, trèo lên cành cây cao, rất nhiều người đều muốn trèo cao cành, nhưng trèo cành cây cao, còn đem chính mình rêu rao thành thanh thuần cao thượng cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch tốn. Về sau xảy ra chuyện, còn cho rằng đối phương có lỗi với ngươi, vậy liền không quá phúc hậu. Chu quan mẫu thân chính là như thế, rõ ràng là chính mình muốn trèo cao cành thất bại, lại luôn đối với Chu quan muốn nói lại thôi, phảng phất là Chu gia chết đi vị kia phụ bạc nàng đồng dạng. Cái này khiến cho Chu quan cảm thấy người Chu gia thiếu bọn họ mẫu tử. Không cần suy đoán, là hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bắt được cơ hội này, Chu quan nhất định sẽ dùng lực làm, không những như thế, sẽ còn giúp mụ hắn tranh thủ tại Chu gia địa vị. Xa lánh Chu phu nhân, còn có Chu phu nhân ba đứa hai tử, vừa vặn lão phu nhân cùng Chu gia ba huynh muội cũng không quá thân mật. Thái độ đối Chu quan tốt một chút, Chu quan liền sẽ coi là lão phu nhân là chỗ dựa của mình. Đối với mình người tốt nhất. Chậm rãi đem Chu gia lão phu nhân mang lệch ra. Cách chương.